Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586. Họa Thủy Đông Dẫn, Yến Ninh, Trung ương Âm nhạc cửa học viện, vô số phóng viên bưng trường thương ngắn pháo ngồi chồm hổm chờ lấy. Đem cửa chính gần như bế tắc, chật như nêm cối. Tuyệt đại bộ phận phóng viên đều là giải trí phóng viên. Tất cả đều là bởi vì tích kinh án mạng mà qua tới phỏng vấn Tô Dật Dương. Trung ương Âm nhạc cửa học viện đứng đấy rất nhiều bảo an. Thậm chí trường học tạm thời điều rất nhiều tuổi trẻ nam lão sư tới đây hỗ trợ. Lưỡng nhóm người cách cửa chính rằng co lấy. Không biết còn tưởng rằng là lưỡng nhóm người muốn hẹn cái nha. Ngay tại hai bên rằng co thời điểm, cửa chính từ từ mở ra. Trương Thu Bạch theo trong cửa lớn đi ra. Trong khoảnh khắc, Trương Thu Bạch liền bị đông đảo phóng viên ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh. Trương Đạo, xin hỏi Tô Dật Dương phải chăng trong trường học? Có thể hay không mời hắn ra tới tiếp nhận hạ phỏng vấn? Trương Đạo, hiện tại dân chúng đều nói Tích Kinh chính là vô lương thương gia. Nói Tô Dật Dương chính là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Xin hỏi Trương Đạo ngươi đối với chuyện này là như thế nào nhìn? Trương Đạo, ngươi có thể nói một chút ngươi đối Tô Dật Dương cái nhìn chính là như thế nào sao? Trương Đạo, nếu như Tô Dật Dương bởi vì chuyện này danh dự chịu tổn hại, bị dân chúng chống lại, xin hỏi ngươi biết lâm trận đổi giác sao? Bị vô số ồn ào thanh âm bao vây, Trương Thu Bạch chỉ cảm giác mình đầu đều lớn. Cũng cảm giác đầu tiên là bị ý nghĩ kim cô chú giống nhau. Vốn là rất bực bội nội tâm, lúc này trở nên càng thêm bực bội. Mọi người im lặng hả? Trương Thu Bạch vươn tay, ý bảo mọi người im lặng, đợi hơi thấy hiệu quả. Trương Thu Bạch cao giọng kêu lên, nói ba chuyện. Đầu tiên nơi này là trường học, hy vọng các vị truyền thông bằng hữu không cần tiếp tục ngăn ở cửa, ảnh hưởng học sinh các lão sư bình thường lên lớp trật tự. Hy vọng các vị truyền thông bằng hữu mau chóng tản đi. Các người nghĩ muốn phỏng vấn Tô Dật Dương cũng không có nữa trong trường học, cho nên các người liền không cần tiếp tục chặn cửa trường học. Thứ yếu, về sáng nay chuyện phát sinh, ta bản thân cùng với toàn bộ kịch tổ tất cả thành viên đều cảm giác sâu sắc bi thống. Đúng không, may mắn gặp nạn nữ hài cùng gia thuộc người nhà biểu thị chân thành an ủi. Đồng thời cũng hy vọng cảnh sát mau chóng phá án và bắt giam vụ án. Mau chóng còn gặp nạn nữ hài một cái công đạo. Cuối cùng, về đối Tô Dật Dương thái độ, ta trịnh trọng đại biểu cá nhân ta. Ta Trương Thu Bạch đối Tô Dật Dương thủy chung tin tưởng vững chắc. Tại hết thảy kết quả không có trà búp minh tiền. Ta thủy chung tin tưởng Tô Dật Dương nhân phẩm, cũng tin tưởng Tô Dật Dương nhất định là trong sạch. Trương Thu Bạch nói xong, chắp tay trước ngực đối với hiện trường đông đảo phóng viên có chút khom người. Sau đó không nói gì thêm nữa, quay người đi vào trường học. Đông đảo phóng viên còn muốn truy vấn, nhưng mà Trương Thu Bạch cũng không để ý tới. Rất nhanh liền biến mất tại đông đảo phóng viên trong mắt. Nhiều phóng viên hai mặt nhìn nhau, căn cứ bọn họ thông tin, mấy ngày nay Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đều tại Trung ương Âm nhạc trong học viện quay phim. Kết quả Trương Thu Bạch nói cho bọn hắn biết không có trong trường học. Điều này làm cho bọn họ đều có điểm phương, Tô Dật Dương không có tại trong trường. Thật giả, có phải hay không là Trương Thu Bạch lừa gạt chúng ta à? Cái này ai biết được? Bất quá nhìn Trương Thu Bạch vừa vặn bộ dáng, lừa gạt chúng ta tỷ lệ hẳn là không lớn. Lẽ nào Tô Dật Dương thật không có tại trong trường? Trương Thu Bạch đây là ủng hộ Tô Dật Dương. Coi như Tô Dật Dương không có tại trong trường, liền hướng Trương Thu Bạch thái độ, lớn nhỏ coi như là cái tin tức, miễn cưỡng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Nhiều phóng viên lẫn nhau trao đổi. Nguyên bản tăng vọt tâm tình đều ổn định chút. Ngay tại nhiều phóng viên nghiên cứu, bước tiếp theo nên đi cái nào thời điểm. Đột nhiên có cái phóng viên kêu la âm thanh. Tô Dật Dương thật không có trong trường học. Hắn tại trong quán rượu. Hắn hôm nay căn bản không có ra khách sạn. Hơn nữa hắn người đại diện Phương Tử Du nói. Sẽ tại trong vòng 2 canh giờ tổ chức khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả. Mọi người nghe vậy, nhất thời đều bùng nổ nồi. Trong khoảnh khắc, trung ương âm nhạc cửa học viện không còn bất kỳ phóng viên. Tất cả đều vội vàng gấp hướng lấy Tô Dật Dương vào ở khách sạn chạy tới. Không muốn bỏ qua bất kỳ trọng yếu tin tức. Ma Đô, Tích Kinh Tổng Bộ, với tư cách là thuê xe Nguyễn Kiện ngành sản xuất long đầu. Với tư cách là giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ đưa ra thị trường công ty lớn. Tích Kinh bình thường công tác hoàn cảnh đều là rất tường hòa. Rất có đỉnh cấp công ty khí tượng. Nhưng mà vào hôm nay, Tích Kinh có thể nói quả thật loạn thành một bầy. Có lẽ dùng gà bay chó chạy cái này thành ngữ để hình dung. Thỏa đáng nhất bất quá. Số 1 phòng họp, Tích Kinh tất cả cao quản đồng sự toàn bộ thành viên đến đông đủ. Trong phòng họp bầu không khí không gì sánh được áp lực. Mỗi người lông mày đều khóa chặt, sắc mặt đều tương đương khó coi. Tổn thất nặng nề, vẻn vẹn một buổi sáng thời gian. Tích Kinh giá trị thị trường liền bốc hơi vài tỷ đô la Mỹ. Cái này còn chỉ là mới bắt đầu, liền tình thế trước mắt đến xem. Ngày mai Tích Kinh giá trị thị trường chỉ sợ rớt sẽ ác hơn. Đến cùng biết rớt tới trình độ nào, bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Rốt cuộc lần này dư luận sự kiện, ảnh hưởng thật sự là quá xấu. Phương Hồng Trạch ngồi ở chủ vị, hắn sắc mặt là khó khăn nhất nhìn. Phụ trách ngoài công ty bao phục vụ khách hàng nghiệp vụ quản lý người là ai? Phương Hồng Trạch thanh âm liền giống như gió rét một loại băng lãnh. Thanh âm cũng không lớn. Ngồi ở hàng phía trước cái nào đó trung niên mập ra đại thúc. Nơm nớp lo sợ từ trên ghế đứng lên. Giơ tay phải. Phương Tổng, là ta. Phụ trách ngoài công ty bao phục vụ khách hàng nghiệp vụ huấn luyện người là ai? Lại một người nam tử đứng lên. Nhấc tay nói. Phương Tổng, là ta. Lúc trước phụ trách hiệp đàm bao bên ngoài phục vụ khách hàng người lại là ai? Là ta, Phương Tổng, Phương Hồng Trạch liên tiếp đặt câu hỏi. Cuối cùng đứng lên 8 người. 6 nam 2 nữ, Phương Hồng Trạch con mắt khép hờ. Hai tay bôi đem mặt. Các người bị đuổi việc. Từ lúc khác bắt đầu tạm rời cương vị công tác. Hiện tại, lập tức rời đi công ty. Phương Hồng Trạch ánh mắt không có chút nào nhiệt độ. Thanh âm như cũ là như vậy băng lãnh. 8 gã công ty cao quản. Trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn. Nhưng mà nhìn xem Phương Hồng Trạch cái kia không gì sánh được băng lãnh khuôn mặt. Nghĩ muốn giải thích nói tất cả đều giấu ở cổ họng. Cuối cùng đều rất là cô đơn đi ra phòng họp. Duy nhất một lần cho nghỉ việc 8 gã cao quản. Lệnh trong phòng họp bầu không khí càng thêm trầm ngưng. Các vị cao quản, các vị đồng sự, hiện tại công ty của chúng ta chính diện gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Các vị đều nói có cái gì ứng đối phương án đi. Nói thoải mái, Phương Hồng Trạch giật nhẹ cái cổ ca vạt. Đối với phía dưới người nói, Phương Tổng, việc cấp bách hẳn là trước trấn an dân chúng tâm tình. Lấy tích cực thái độ đi giải quyết sự tình, nhường tình thế không có nữa khuếch đại. Phương Tổng, trấn an người gặp nạn gia thuộc người nhà cũng rất trọng yếu. Chỉ cần trấn an người gặp nạn gia thuộc người nhà, lại làm cho các nàng giúp chúng ta nói tốt vài câu. Có thể rất lớn trình độ hóa giải công ty của chúng ta hiện tại nguy cơ. Phương Tổng, hiện nay dân chúng trừ đang mắng chúng ta. Còn có rất nhiều người đều tại chửi rủa Tô Dật Dương. Chúng ta không bằng có thể ở sau lưng trợ giúp. Đem dân chúng tiêu điểm đều dẫn tới Tô Dật Dương trên người. Dùng cái này tới giảm xuống chúng ta tồn tại cảm giác. Phía trước rất nhiều cao quản nâng lên đề. Nghị đều chung quy chung củ. Rất có tính kiến thiết ý kiến. nhưng mà làm cái này cái họa Thủy Đông dẫn tới Tô Dật Dương đề nghị bị đưa ra. Toàn bộ phòng họp vẻn vẹn an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn xem đưa ra đề nghị người kia. Mà đưa ra cái đề nghị này người, không phải người khác, chính là Tích Kinh trước mắt lớn nhất cổ đông Tần Hán Bình. Tần Hán Bình sắc mặt lạnh lùng, đối mặt vô số người kinh ngạc ánh mắt, thật giống hoàn toàn không có phát giác được giống nhau, nhưng mà nâng lên đề nghị lại là tương đương tàn nhẫn. Hắn đây là muốn cho Tô Dật Dương thay bọn họ cõng nồi, mà cái này nồi nấu, một khi trên lưng, cái kia chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.